Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại biệt thự, Lục Khiết chào An Dật và Thư Cẩn rồi trở về phòng. Rõ ràng là Lục Khiết không muốn nói gì. An Dật cũng không thể hỏi cô tại sao. Vì vậy họ quay trở lại phòng của mình. Tâm trạng của An Dật lúc này không được tốt lắm. Không có nguyên nhân nào khác. Chính là sự nhiệt tình của lớp trưởng và Văn Ngủ. Sau khi Thư Cẩn về cũng không nói chuyện với cô. An Dật có chút không đành lòng. Có phải tức giận rồi không? Nhưng, Thư Cẩn về phòng với cô nên chắc không giận lắm đúng không? An Dật ngồi ở mép giường. Lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt. Thư Cẩn đang thay quần áo bên trong. Sự nhiệt tình của Văn Ngu khiến cô choáng ngợp. Cô từ chối và sợ mất mặt. Cô nói cho có lệ. Nhưng về mặt này thì cô không giỏi lắm lời. Câu trả lời lắp bắp. Im lặng kéo dài khiến bản thân cô càng bị sa đà vào sự cuồng nhiệt của Văn Ngu. An Dật khó chịu vỗ đầu. Cô thực sự quá nhàm chán. Bởi vì cô vẫn là một luật sư được gọi là sắc sảo. Không thể nói những lời nói chiếu lệ. Điều này khiến cả Thư Cẩn lẫn chính mình đều không vui vô cớ. Càng nghĩ về điều đó, cô càng trở nên cáu kỉnh. Đôi lông mày xinh đẹp của cô xoắn vào nhau. Một tay nắm chặt nắm đấm. Một tay vò tóc. An Dật, giúp tôi mang khăn tắm vào với. Cửa phòng tắm mở ra một tiếng nứt. Giọng nói trong trẻo của Thư Cẩn vang lên. An Dật lập tức đứng dậy. Thư Cẩn không tức giận sao? Cô bước đến ghế với chiếc ba lô bên hông. Lấy khăn tắm của Thư Cẩn trong đó ra rồi bước vào phòng tắm. Cô nhẹ nhàng mở cửa. Nhưng không thấy Thư Cẩn đâu. Trong phòng tắm, có một tầng sương mù. An Dật cầm khăn tắm bước vào trong. Nhưng vừa lúc đóng cửa lại, cô bị một ngoại lực đẩy vào tường. Thân thể ấm áp của Thư Cẩn ở trước người An Dật. Hai tay ấm áp mềm mại ôm lấy cổ An Dật. Sau đó An Dật chưa kịp phản ứng. Đôi môi ấm áp của nàng đã in trên môi An Dật. Khăn tắm, không biết An Dật đã buông ra từ lúc nào. Sau giây phút sửng sốt ban đầu, An Dật đã phản ứng lại. Cô đứng thẳng dậy, vươn hai tay ra, vòng tay qua người Thư Cẩn và hôn một cách trìu mến. Lúc đầu, An Dật cố gắng giành lại thế chủ động. Nhưng thấy rằng Thư Cẩn lúc này quá mạnh mẽ. Nhưng một lúc sau, cô đã giải trừ và đầu hàng. Tận hưởng nụ hôn của Thư Cẩn với tất cả trái tim của mình. Lưỡi của Thư Cẩn bốc lửa. Luồn lách trong miệng cô không ngừng. Lưỡi cô nhạy cảm, xoay chuyển khéo léo. Dẫn dắt chiếc lưỡi thoải mái cùng nhau nhảy một điệu. Van, tuyệt đẹp. Khi đôi môi của Thư Cẩn rời khỏi môi An Dật, cả hai người đều như tắt thở. Phòng tắm yên tĩnh. Và tiếng thở của nhau dường như rất thật. Điều này thực sự khiến Thư Cẩn yên tâm. An Dật, có cần người kéo sợi chỉ đỏ cho cậu không? Tay Thư Cẩn vẫn vòng qua cổ An Dật. Giọng nói có chút không ổn. Trầm thấp, An Dật đặt tay lên eo Thư Cẩn dùng lực nhẹ. Thư Cẩn ngã vào vòng tay của An Dật. Khuôn mặt An Dật áp sát vào trán Thư Cẩn. Giọng nói có chút khàn khàn vì nụ hôn dài nhưng rất dịu dàng. Thư Cẩn. Tôi làm cậu không yên ổn sao? Thư Cẩn khẽ thở dài. Nàng ngây ngốc cười. Không, chỉ là tôi không thích cảm giác vừa rồi. Nhìn người khác, trước mặt mình giới thiệu đối tượng cho người yêu mà mình bất lực không nói được câu nào. Cảm giác đó thật kinh khủng. An Dật hơi cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thư Cẩn. Cậu không thích, tôi cũng không thích. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không đến những dịp như vậy. Được không? Thư Cẩn khẽ lắc đầu, nhưng không nói. An Dật cười nhẹ nói. Thư Cẩn, đừng cố kỵ, bọn họ rất quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng cậu. Dù tôi có tham gia tiệc cưới hay không, tình bạn của tôi với họ cũng sẽ không vơi đi. Đây chỉ là hình thức. Thư Cẩn nhẹ nhàng nói. Chúng ta nên vui vẻ ở những dịp thế này. Tôi chỉ sợ cảnh có người háo hức giới thiệu cậu cho ai đó. An Dật cười. He he, và nói, sau này sẽ không còn tình trạng này nữa. Tôi đã có chủ là hoa khôi nổi tiếng rồi. Còn ai dám kéo sợi chỉ đỏ cho tôi? Tôi sẽ nói với người đó rằng, vợ tôi rất dễ ghen. Đừng để tôi tối nay không thể ngủ. Xem ai sẽ nhiệt tình giới thiệu. Vừa dứt lời, Thư Thư Cẩn nhẹ nhéo nhéo cánh tay An Dật, liền nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của Thư Cẩn. Tiếng cười nhẹ nhàng, ấm áp của Thư Cẩn khiến An Dật đau nhói trong lòng. Khóe miệng cô nhếch lên, cô ôm Thư Cẩn vào lòng chặt hơn. Lục Khiết trở về phòng, tắm rửa xong cũng không vội đi ngủ. Cô tắt đèn, mở cửa sổ, lặng lặng đứng ở đó. Tháng 7 ở thành phố VK, về đêm vẫn còn hơi lạnh. Gió lùa qua cửa sổ, lành lạnh, Lục Khiết mặc áo ngắn tay, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn phong cảnh mà chỉ đơn giản là muốn để gió lùa vào. Một cơn gió bất chợt thổi tới, hơi lạnh mất cảnh giác khiến lỗ chân lông của Lục Khiết dựng đứng lên. Nhưng cô vẫn chưa muốn đóng cửa sổ. Cô hy vọng rằng gió sẽ thổi to hơn một chút để làm dịu tâm trạng đang dao động của cô và bình tĩnh lại. Sau khi thổi một lúc lâu, cô sẽ ổn hơn một chút. Không biết là gió nhỏ dần, hay là cô đã thích ứng với nhiệt độ bị gió cuốn vào. Dường như không còn lạnh nữa. Lục Khiết đóng cửa sổ, quay lại giường ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Ôn Tử Như. Anh ấy như thế nào rồi? Sau khi gửi tin nhắn, cô đã ngồi bên giường, đợi câu trả lời của Ôn Tử Như. Đèn trên màn hình sáng rồi lại mờ đi. Lục Khiết luôn nhấn nút điện thoại ngay giây sau khi đèn sắp biến mất để nó sáng trở lại. Làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần rồi. Vào lúc ánh đèn biến mất, điện thoại của cô đột nhiên rung lên. Lục Khiết kích động ấn nút điện thoại. Một tin nhắn văn bản mới. Cô phấn khích không thể giải thích được. Xoa ngón cái vào ngón trỏ trước khi nhấn nút chấp nhận. Nhưng mà, chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã thất vọng. Đó không phải là tin nhắn trả lời của Ôn Tử Như mà là từ tin nhắn tổng đài. Lục Khiết mỉm cười không thể giải thích được. Nóng lòng chờ đợi, đột nhiên hưng phấn vui sướng. Cuối cùng thất vọng, dường như chỉ trong vài giây đồng hồ đã nếm qua. Cô nhìn giờ, nhắn tin cho cô đã hơn một tiếng rồi. Cô phàn nàn một chút về Ôn Tử Như. Có phải cô thực sự bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn? Hay là nàng đối với cô rất quan trọng? Quan trọng đến mức cô không cho phép mình bị phân tâm? Rằng sau một thời gian dài, sau những suy nghĩ lung tung, những lời phàn nàn của cô đã biến thành những lo lắng. Ôn Tử Như có gặp khó khăn không? Có khó khăn lắm không? Có cần giúp đỡ không? Cuối cùng, ngay khi Lục Khiết chuẩn bị phát điên với chiếc Lenovo của mình, tin nhắn văn bản của Ôn Tử Như đến. Lục Khiết nhìn vào tin nhắn của Ôn Tử Như và ngay lập tức cảm thấy thoải mái. Ôn Tử Như nói rằng sự việc không nghiêm trọng lắm, nhưng có chút phiền phức cần giải quyết nên đã hoãn lại. Trong tin nhắn của Ôn Tử Như không hề nhắc đến cô. Lục Khiết cảm thấy hơi mất hứng. Cô tự giễu cười nhạo mình. Làm sao bây giờ cô lại có khả năng phát triển thành thù hận? Cô đặt điện thoại xuống và chuẩn bị đi ngủ thì nó lại rung lên. Lục Khiết nhận điện thoại. Sau khi đọc kỹ, nụ cười của cô ấy cuối cùng cũng trở lại. Ôn Tử Như nói, đừng lo lắng, Oan An, ngủ ngon. Trong tiếng Trung là Oan An, phiên âm là Oan An. Ý nghĩa của Oan An chính là vô ai ni ai ni. Chấm, Oan An, ngoài chúc ngủ ngon. Còn có một cách nói khác là, I love you love you. Khi Lục Khiết gửi, Oan An, cho Ôn Tử Như lần đầu tiên, Ôn Tử Như đã từng bối rối hỏi tại sao lại như vậy. Gửi tin nhắn như vậy, sao không trực tiếp gửi tiếng Trung? Lục Khiết cố ý lúc đó không nó. Sau đó, khi hai người thân mật, Ôn Tử Như nói rằng nàng biết ý nghĩa của nó. Bây giờ, khi nàng gửi, Oan An, cho chính mình, nó cũng ẩn chứa ý nghĩa đó sao? Lục Khiết càng nghĩ về nó, trong lòng cô càng cảm thấy ngọt ngào. Vì vậy, với một nụ cười, cô đi ngủ một cách mãn nguyện. Ngày hôm sau, An Dật và Thư Cẩn dậy sớm hơn, và họ trở về sau khi ăn sáng. Vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Lục Khiết đối diện cửa cũng đã tỉnh táo. Hơn nữa sắc mặt buồn bực ngày hôm qua đã thay đổi. Trên mặt tràn đầy gió xuân. An Dật thắc mắc, Lục Khiết, hôm nay tâm tình tốt lắm sao? Lúc Lục Khiết không có trầm mặc, cô là một Lục Khiết bình thường. Cô hỏi ngược lại, tâm trạng của cậu có phải là không tốt không? An Dật đáp, Đâu, tôi không sao. Sau đó, cô quay đầu cười với Thư Cẩn, vẻ mặt tán tỉnh. Lục Khiết nói, chà chà, hôm qua cậu trở về có vẻ tâm tình không tốt. Hôm nay tâm tình thay đổi nhiều như vậy, tôi sao có thể tâm tình xấu được? An Dật và Thư Cẩn đều im lặng. Ai hôm qua là người tâm tình không tốt, sắc mặt không tốt? Lục Khiết không để ý đến vẻ mặt bất lực trên mặt An Dật và Thư Cẩn. Nói, chúng ta đi ăn sáng đi. Ăn xong chúng ta trở về nói với mọi người được không? An Dật gật đầu. Được rồi. Nói xong, do dự một hồi, mới nói. Thế nhưng, bữa sáng đâu? Lục Khiết chưa kịp cười với cô, Thư Cẩn đã cười và nói. Tôi sẽ không bỏ đói cậu đâu. Khi xuống lầu nhất định sẽ có thứ cho cậu ăn. An Dật ngượng ngùng. Cô hỏi đúng rồi. Tại sao Lục Khiết và Thư Cẩn lại trông buồn cười thế này? Đi xuống lầu, quả nhiên có bữa sáng trên bàn. An Dật nghi ngờ nhìn Thư Cẩn, hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thư Cẩn kéo ghế ra, ngồi xuống, nói, Ngụy Vĩ nói sẽ thu xếp chỗ ở, sẽ không để chúng ta đói. Nhất định phải sắp xếp trước người lo bữa sáng cho chúng ta. An Dật ngồi xuống bên cạnh Thư Cẩn và gật đầu, cho thấy rằng cô đã hiểu. Quay đầu sang một bên, cô thấy Lục Khiết đang nhìn mình cười. Không cần nói cũng biết, vẻ mặt đang cười nhạo cái đầu vô dụng không biết suy nghĩ mấy thứ của cô. An Dật không quan tâm đến cô, quay đầu chỗ khác. Cuối cùng, sau một thời gian dài chờ đợi, tất cả những người thức khuya đều dậy trước khi mọi người cùng nhau bắt đầu ăn sáng. Ăn sáng xong, mọi người lại cho nhau những thông tin liên lạc mới. Thở dài một hơi rồi về nhà. Căn biệt thự bỗng trở nên vắng vẻ trở lại. Trên đường lái xe, Lục Khiết bắt đầu kể những chuyện dở khóc, dở cười, chuyện ma. An Dật đã quen và không chen vào. Cầm tay Thư Cẩn, cả hai tựa vào nhau và lắng nghe Lục Khiết nói. Tới cổng tiểu khu, An Dật xuống xe đóng cửa lại. Sờ phau đó lại gõ cửa sổ. Lục Khiết nghi ngờ hạ cửa kính xe xuống. Đoán chừng An Dật bỏ qua chuyện quan trọng nên không nói gì. An Dật vẻ mặt trịnh trọng, dừng một chút mới nói. Tôi phải trịnh trọng nói với cậu một chuyện. Kỹ năng kể chuyện của cậu quá kém. Chuyện cười không vui, chuyện ma cũng không đáng sợ. An Dật sững sờ khi nhìn thấy Lục Khiết. Sau đó cô mím môi. An Dật quá quen thuộc với Lục Khiết. Đây là dấu hiệu cho thấy Lục Khiết sắp nổi giận. Cô vội vàng nắm tay Thư Cẩn, vẫn đứng sang một bên với nụ cười trên môi, cùng Thư Cẩn vội vàng chạy vào trong. Chạy đến trước tòa nhà rồi dừng lại. Thư Cẩn thở hổn hển, còn không quên dùng ánh mắt dò xét cô. Chuyện gì xảy ra vậy? An Dật thở hổn hển cười nói. Tôi làm cho Lục Khiết phát cáu. Cô ấy thích kể chuyện cười, nhưng cũng không tốt lắm. Có một loại người không tốt về phương diện nào. Rất ghét người khác nói người ta như vậy. Phương diện đó không tốt. Lục Khiết là loại người này. Làm phiền cô ấy, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên chúng ta chỉ có thể bỏ chạy. Thư Cẩn đầu đầy hắc tuyến. Cậu biết hậu quả rất nghiêm trọng mà cậu vẫn chọc tức cậu ấy. Nghĩ xong lại cười. Không làm gì được cậu thì cứ để cậu vui thôi. He he, ép cách chương.